Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 523, Hồn Linh Phương Pháp Bổ Sung. Hoàn Mỹ Nữ Thần Cổ Nguyệt Na. Vị này Ngân Long Vương làm sao biết ta phụ trợ hệ võ hồn gọi là Cửu Linh Tiên Đường? Hơn nữa lại vẫn chuẩn bị cho ta tốt hồn linh. Lẽ nào cũng là phụ thân nói cho nàng? Nghe được Ngân Long Vương dĩ nhiên biết mình Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Còn vì chính mình chuẩn bị một cái 10 vạn năm hồn thú làm hồn linh. Lâm Dạ trong lòng không khỏi rất là kinh ngạc. Có điều suy nghĩ một hồi, Lâm Dạ rất nhanh liền thoải mái. Phụ thân nếu xin nhờ vị này hồn thú chi thần bảo vệ mình, có lẽ chính mình vẫn bị vị này hồn thú chi thần quan tâm. Chỉ là chính mình không có phát hiện mà thôi. Mà phát hiện vị này hồn thú chi thần, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na dĩ nhiên vì chính mình chuẩn bị hồn linh là một cái rất đẹp nữ tính. Hồn thú, Lâm Dạ trong lòng không khỏi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đối với trước mặt nữ tính hồn thú, hắn cũng không có cái gì cái khác ý nghĩ. Thế nhưng đối lập với nam tính hồn linh, không thể nghi ngờ vẫn là nữ tính hồn linh càng làm cho Lâm Dạ vui mừng. Bởi vì phải biết, hồn linh ở cùng hồn sư ký kết khế ước, nhận hồn sư làm chủ sau, nhưng là ở tại hồn sư trong cơ thể. Nếu như là nam tính hồn linh, cái kia quá nhường Lâm Dạ chán ghét. Mà nếu như là nữ tính hồn linh, cái kia không thể nghi ngờ liền tốt lắm rồi. Xin chào, ta gọi Bích Cơ. Sau đó ngươi chính là ta hồn sư sao? Ở Cổ Nguyệt Na giới thiệu xong sau, Bích Cơ nhất thời trên mặt mang theo điềm đạm mỉm cười. Đi tới Lâm Dạ trước mặt, quay về Lâm Dạ duỗi ra tinh tế tay ngọc, mà nghe được Bích Cơ, Lâm Dạ trong lòng cũng nhất thời ý thức được, trước mắt vị này gọi là Bích Cơ hồn thú, nên cũng là đối với hồn linh có hiểu biết. Xin chào, Bích Cơ, ta gọi Lâm Dạ, sau đó thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn thấy trước mặt duỗi tay ngọc Bích Cơ, Lâm Dạ cũng cười một cái, đưa tay ra cầm. Tốt, tiểu Lâm Dạ, ngươi chuẩn bị kỹ càng nên làm sao đem Bích Cơ chuyển hóa thành ngươi hồn linh sao? Ở Lâm Dạ cùng Bích Cơ lẫn nhau thăm hỏi xong sau, Cổ Nguyệt Na một đôi mỹ lệ hai con mắt màu tím nhất thời lóe lóe, trên mặt lộ ra một tia đầy hứng thú mỉm cười. Hỏi, nghe được Cổ Nguyệt Na, Lâm Dạ không khỏi nhất thời nhíu mày. Trước ở võ hồn điện bên trong, Lâm Dạ đã thành công chế tạo ra 10 năm, trăm năm, ngàn năm cùng vạn năm hồn linh. Thế nhưng Lâm Dạ chế tạo ra tu vi niên hạn cao nhất hồn linh có điều cũng chỉ có 3 vạn năm mà thôi. Thế nhưng trước mặt Bích Cơ, tu vi làm sao cũng ở 10 vạn năm trở lên. Lâm Dạ tuy rằng thực lực bây giờ đủ mạnh, nhưng còn thật không có nắm đem Bích Cơ thành công chuyển hóa thành tự thân hồn linh. Ngân Long Vương đại nhân, xin hỏi Bích Cơ tu vi hiện tại là bao nhiêu năm đây? Có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Bích Cơ tu vi bây giờ là 57 vạn năm. Nhân loại các ngươi nhận thức 10 vạn năm hồn thú có thể xa không đủ để hình dung Bích Cơ. Bích Cơ cảnh giới bây giờ, các ngươi có thể dùng hung thú để hình dung. Đối lập với 10 vạn năm hồn thú, đột phá 10 vạn năm giới hạn hồn thú có thể coi là hung thú. Mà hung thú không cần lựa chọn hóa hình làm người, cũng đã có thể huyễn hóa thành hình người. Có điều chính là hình người không phát huy ra hồn thú hình thái thực lực. Cổ Nguyệt Na cười trả lời. 57 vạn năm. Hung thú. Nghe được Cổ Nguyệt Na, Lâm Dạ không khỏi nhất thời nhìn về phía bên cạnh Bích Cơ. Trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. 57 vạn năm hồn thú. 10 vạn năm hồn thú ta đều không có niềm tin tuyệt đối đem chuyển hóa thành hồn linh. 57 vạn năm hồn thú, ta đây thì càng thêm không chắc chắn. Có điều nếu trước mặt Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na hỏi cái này, nghĩ đến phụ thân và trước mặt Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na tự hồ thảo luận qua hồn linh một chuyện, nói không chắc trước mặt Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na có thể cho mình một ít trợ giúp. Liền, Lâm Dạ không khỏi nhất thời hít sâu một hơi. Sau đó nói, Ngân Long Vương đại nhân, Bích Cơ tu vi quá mạnh mẽ, ta không chắc chắn có thể đem thành công chuyển hóa thành hồn linh. Không biết Ngân Long Vương đại nhân có biện pháp nào hay không, có thể chỉ điểm một chút. Cái này, ta ngược lại thật ra xác thực có biện pháp giúp ngươi. Hơn nữa biện pháp còn không chỉ một cái. Nghe được Lâm Dạ, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na không khỏi nhất thời hơi cười. Thỉnh Ngân Long Vương đại nhân chỉ điểm. Lâm Dạ nhất thời trong lòng hơi động. Hỏi, ta muốn nói biện pháp kỳ thực cũng rất đơn giản. Hồn linh nguyên lý, phụ thân ngươi đã nói với ta. Kỳ thực chính là lấy bàng bạc sức sống đem chúng ta hồn thú linh hồn chuyển hóa thành một cái mới sinh mệnh hình thái. Cái này phụ thân ngươi lúc trước nói, tựa hồ là chúng ta Đấu La đại lục vị diện quy tắc đặc thù duyên cớ. Mà ngươi không chắc chắn đem bích cơ linh hồn chuyển hóa thành hồn linh, không ngoài chính là ngươi không cách nào chính xác khống chế quá trình này. Thế nhưng đối với quá trình này, ta có thể giúp ngươi. Bích cơ cũng có thể giúp ngươi. Ngươi đừng quên, chúng ta hồn thú nhưng là có hiến tế năng lực. Đúng rồi, hiến tế. Cổ Nguyệt Na, nhường Lâm Dạ không khỏi trong nháy mắt nghĩ ra đến. Đúng vậy, hồn thú còn có thể hiến tế. Bởi vì tiểu vũ hiến tế, Lâm Dạ tra tìm qua hồn thú hiến tế liên quan tư liệu. Biết hồn thú hiến tế thời điểm sẽ chóc ra tự thân sức sống cùng hồn lực. Hồn lực sẽ hóa thành hồn sư hồn hoàn, mà sức sống thì lại sẽ ngưng tụ vì là hồn cốt. Mình muốn chế tạo ra hồn linh, chỗ khó khăn nhất chính là đem bàng bạc mà tinh khiết sức sống hòa vào hồn thú linh hồn, khiến cho lột xác thành hồn linh. Mà này sở dĩ khó khăn, là bởi vì hồn thú linh hồn cùng khiến cho lột xác thành hồn linh sức sống không đồng nguyên. Thế nhưng nếu như hồn thú lựa chọn hiến tế, linh hồn lực ngưng tụ vì là hồn hoàn, sức sống nhưng không ngưng tụ vì là hồn cốt, mà là tràn vào linh hồn. Sau đó hắn lấy câu linh khiển tướng bí pháp, hoàn thành hồn thú sức sống cùng hồn thú linh hồn độ cao dung hợp, khiến cho lột xác thành hồn linh. Bởi vì hồn thú hiến tế thời điểm sức sống không chỉ tinh khiết bàng bạc, vẫn cùng hồn thú linh hồn đồng nguyên. Cái kia khiến cho độ cao dung hợp độ khó không thể nghi ngờ liền nhỏ không biết bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ không khỏi nhất thời kiềm chế nội tâm kích động. Quay về Cổ Nguyệt Na nói, ta biết rồi, cái kia Ngân Long Vương đại nhân, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Được, đối với Lâm Dạ, Cổ Nguyệt Na hơi cười. Sau đó khổng lồ Ngân Long thân thể nhất thời phóng ra lóa mắt ánh bạc. Ở ánh bạc bên trong, chỉ thấy khổng lồ thân rồng bắt đầu vụt nhỏ lại lên, từ từ hóa thành một cái tóc dài qua eo nữ tính thân hình. Cuối cùng, theo ánh bạc tiêu tan, xuất hiện ở Lâm Dạ trước mặt, là một cái đủ khiến giữa bầu trời nhật nguyệt đầy sao cũng vì đó thất sắc cô gái xinh đẹp. Một đầu tóc bạc dài ngang eo phát, một đôi mắt như bảo thạch tím giống như mộng ảo mỹ lệ. Khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, lông không chút tì vết nào. Dáng người thướt tha cảm động, phong eo tước phác, băng cơ ngọc cốt, vóc người linh lung có hứng thú, gần như hoàn mỹ, bất luận tăng giảm một phân, đều là đúng hoàn mỹ khinh nhờn. Mà càng làm người khác chú ý là khí chất, hờ hững xuất trần, thần bí mà cao quý, khiến người tâm lộn nhào. Lâm Dạ chưa từng gặp như vậy cô gái xinh đẹp, trong lúc nhất thời không khỏi có chút xem ngốc, tuy rằng rất không muốn thừa nhận. Thế nhưng cô gái trước mắt, xác thực bất kể là ở khuôn mặt vẫn là ở khí chất lên, đều muốn vượt xa qua vị hôn thê Thiên Nhận Tuyết, học tỷ Hồ Liệt Na cùng con mèo nhỏ Chu Trúc Thanh. Nếu như nói ba nữ bên trong có ai có thể ở điểm nào lên có thể thắng được cô gái trước mắt, cái kia có lẽ cũng chỉ có Chu Trúc Thanh ở trước ngực núi non vĩ hùng độ lên có thể thắng một trong. Số đó chủ, làm sao, xem ta đều xem ngốc. Ta có xinh đẹp như vậy sao? Nhìn thấy Lâm Dạ một bộ có chút thất thần dáng vẻ, Cổ Nguyệt Na không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, cười khẽ hỏi, ngoặc kép, ngươi rất đẹp, ngươi là ta đã thấy nữ nhân hoàn mỹ nhất, nha không, là nữ thần, chấm ngoặc kép. Đối với Cổ Nguyệt Na, Lâm Dạ không khỏi trầm mặc một hồi, sau đó nhìn trước mặt Cổ Nguyệt Na, trong lòng có chút phức tạp nói rằng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.